Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, ánh rạng đông. Đối diện Barca B đội cầu thủ phần lớn là 18 tuổi đến 21 tuổi ở giữa. Mà U16 đội thanh niên cầu thủ bên trong còn có mấy cái mới 15 tuổi. Mặc kệ là chiến thuật trình độ kỹ thuật, thân thể đối kháng, chạy năng lực hoàn toàn ở vào hạ phong, lại thêm lên bị liên tục rót 5 cái bóng. U16 các cầu thủ ủ rũ, đây hết thảy từ cái kia quần áo chơi bóng phía sau không có dãy số phương đông người ra sân mới có. Một kết thúc, Best lớn tiếng hét lớn, tại bên trong sau trận không ngừng chạy truyền nhận bóng, mặc dù đại bộ phận là xuyên qua cùng truyền về. Lại đem thế cuộc ổn định lại, bọn nhỏ an định tâm thần, ba góc truyền bóng cùng vị trí chạy dần dần trôi chảy bắt đầu. Nhưng chỉ vẻn vẹn dạng này, Best đương nhiên sẽ không hài lòng, đè vào trước mặt số 9 là cái điển hình trung phong. Ách, La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong không điển hình tiền vệ. Best hướng hắn vẫy tay ra hiệu hắn trở lại đón bóng. Nhưng gia hỏa này rõ rõ dưới chân không vui, thân thể cũng không thể cùng lớn mấy tuổi người trưởng thành chống lại. Còn nhất định phải dẫn bóng đột phá, kiếp trước không thế nào nhìn Serie A Best có chút bất đắc dĩ. Lúc này Mauro thực tình chịu bó tay a. Bên sân Jordi nhíu mày thấp giọng hỏi, liên tục 3 lần rồi, hắn muốn làm gì? Best tại ngắn ngủi 3 phút bên trong liên tục 3 lần nhét bóng đến về rút số 9. Nhưng là cái sau liên tục 3 lần bị cắt bóng. Ta là trung phong, Icardi một tay đẩy ra bên người cầu thủ hậu vệ, hướng về phía Best phàn nàn. Best không có lên tiếng âm thanh, lần thứ tư đưa bóng đưa qua đi. Icardi im lặng trực tiếp đem bóng truyền về, truyền xong còn đưa tay chỉ đầu. Ra hiệu ngươi trong đầu chứa những gì? Bên sân Enrique vậy nhún nhún vai. Cái này số 9 là thế nào lên tới U16? Sút gôn năng lực hoàn toàn chính xác xuất sắc. Jordi còn chưa nói xong, Villanova đột nhiên trách móc nói. Nhìn, không có ngừng bóng. Best trực tiếp vung chân đưa ra một cái dài đến 30 mét cự ly xa truyền xa. Một cái gầy yếu tiểu gia hỏa chính một đường phi nước đại truy hướng bóng ra. Tới gần đường biên người Nhật Bản phát ra một trận reo hò. Ăn mặc số 11 quần áo chơi bóng vóc dáng nhỏ mũi chân điểm nhẹ. Không giảm tốc độ giết vào cấm khu. Giả đột thật chụp lắc mở góc độ. Đặc sắc chân phải đường vòng cung bóng đi vào xa góc. Người Nhật Bản cùng bên sân người xem nhau nhau vỗ tay. Số 11 vóc dáng nhỏ phất tay hướng bên sân ra hiệu. Một bộ thành danh siêu sao bộ dáng. Này, đây chính là U16 tốt nhất biên phong Dulofeu. Hắn là kế tiếp Messi. Bên sân người xem lớn tiếng hò hét. Một cái mang theo mũ lưỡi chai trung niên nhân bĩu môi. Messi cái này loại cầu thủ mấy chục năm cũng chưa chắc có thể ra một cái. Cái này 2 năm La Masia đều ra rồi tối thiểu 6-7 kế tiếp Messi rồi. Hắn đem lực chú ý từ Dulofeu trên người rời đi. Nhìn chằm chằm cái kia mới vừa lên trận không có quần áo chơi bóng dãy số thanh niên. Mặc dù rõ ràng không phải U16 cầu thủ. Nhưng dù cho phóng tới đối diện chi kia Barca B trong đội. Cũng là hạc giữa bầy gà tồn tại. Villanova đối cứng hướng về phía trên trận cầu thủ phát xong tỉ khí Enrique cười lấy hỏi. Luis, thế nào? Ếch, vẫn được. Enrique gượng cười vài tiếng. Tất cả mọi người là người trong nghề. Đương nhiên thấy rõ ràng minh bạch. Best liên tục 3-4 lần nhét bóng để Barca B đội phòng thủ trọng tâm xảy ra check đi. Đột nhiên truyền xa chuyển di để đột phá năng lực rất mạnh Dulofeu chỉ cần đối mặt một cái cầu thủ. Hậu vệ, tiếp xuống phá cửa là tình lý bên trong. Mặc dù cước này truyền xa đầy đủ tinh chuẩn, chuẩn đến làm cho Dilophil hoàn toàn không cần điều chỉnh liền có thể cầm banh không giảm tốc độ, trực tiếp giết vào cấm khu. Nhưng ở Enrique, Villanova bọn họ những này huấn luyện viên trong mắt, khoáng đạt tầm mắt mới là trọng yếu nhất. Enrique sờ lên cằm đang nghĩ, vừa rồi Best liên tục mấy lần nhét bóng nhìn lên đến rất ngu xuẩn. Ếch, hoàn toàn là đang biểu diễn a. Truy hồi một bóng sau, U16 các cầu thủ sĩ khí đại trấn, mà đối diện Barca B đội tựa hồ cảm thấy bị mất mặt. Song phương ở giữa sân tranh đoạt bắt đầu kịch liệt bắt đầu. Mặc dù động tác không lớn, thậm chí không có gì phạm quy, nhưng chạy càng thêm tích cực, truyền nhận bóng tốc độ càng nhanh. Best tới lui đến cánh trái, cùng Dilophil liên tục truyền lại sau, con mắt ngắm lấy chính tại cao tốc trước cắm bên trái hậu vệ. Đột nhiên chân trái khẽ chụp, hất ra rồi chằm chằm phòng Thiago. Tiểu toái bộ lội bóng thẳng hướng sườn bộ. Cẩn thận cái kia số 11. Thiago ở phía sau lớn tiếng nhắc nhở. Vali anh đặc biệt mùa giải trước chính là Barca B đội chủ lực trung vệ. Hắn vậy chú ý tới dục dịch Dilophil. Mặc dù bên trái hậu vệ chính tại việt vị vị trí bên trên, nhưng nếu như Best đưa ra thẳng nhét trước cắm Dilophil là không việt vị. Cái này loại phản việt vị truyền bóng chính là La Masia đến Barca team 1 có hiệu quả nhất thẳng nhét phối hợp, nhưng là Best lại tại lớn cấm khu góc trên đưa bóng ngang lội. Hắn muốn sút gôn, Vali ân đặc biệt nhào tới. Best lần nữa chụp bóng, không đợi bổ phòng Thiago đúng chỗ, hắn cấp tốc chân trái xoa rồi nhỏ đường vòng cung đưa vào nhỏ cấm khu. Bóng ra vượt qua một cái khác trung vệ đỉnh đầu, sau điểm Icardi nhẹ nhõm đánh đầu phá cửa. Bên sân người xem bắt đầu xì xào bàn tán, lẫn nhau hỏi thăm cái kia không có quần áo chơi bóng dãy số cầu thủ tên. Chỉ huy chiến thuật, phối hợp, vị trí chạy truyền bóng, liên tục thoát khỏi sau kiến tạo. Villanova nhún nhún vai, Luis, hắn có đầy đủ tư cách vào Barca B đội, vốn nên đã sớm rời đi. Messi đối một màn này giống như đã từng quen biết, team 1 Andres Iniesta liền thường thường có dạng này biểu diễn. Ở bên trái sườn cầm banh, bên người đồng đội đều đang chạy vị, mà Tiểu Bạch đột nhiên lựa chọn đột phá qua người, sau đó cùng Messi đánh ra phối hợp, hoặc trực tiếp kiến tạo Henry, Eto nhẹ nhõm phá cửa. Cái huấn luyện này trận mặc dù là tại La Masia bên trong, nhưng trên thực tế dựa vào đường cái, cũng không có tường vây. Ý vị này đi ngang qua người đều có thể đi tới xem so tài. Đồng thời vậy mang ý nghĩa một ít có đặc thù mục đích người vậy không bị nghẹt cản. Mang theo mũ lưỡi chai trung niên nhân quay đầu tứ phương, không ngoài ý muốn nhìn thấy mấy cái cùng mình tuổi tác tương tự đồng hành chính móc ra điện thoại. Trung niên nhân không có trước tiên gọi điện thoại, mà là lặng lẽ mò lấy đám kia người Nhật Bản sau lưng. Bởi vì hắn hoài nghi cái kia không có quần áo chơi bóng dãy số ra hỏa là cái người Nhật Bản. Không không, hắn không phải La Masia đội thanh niên cầu thủ. Jordi bản thân giải thích, hắn trước kia là cầu thủ chuyên nghiệp. Năm ngoái bị trọng thương giải ước, năm nay ở chỗ này làm khôi phục huấn luyện. Ân, 19 tuổi, đúng vậy, hắn rất quen thuộc La Masia. Hắn lão sư là La Masia đời thứ nhất huấn luyện viên. Đúng vậy, hắn bây giờ còn chưa có cùng bất luận cái gì câu lạc bộ ký hiệp ước. Jordi quay đầu nhìn về phía đang cùng Best nói chuyện Enrique. Patrick cười nói, nhưng ta nghĩ hắn chẳng mấy chốc sẽ ký hiệp ước, giả bộ như đang nhìn điện thoại, kỳ thực dựng thẳng lỗ tai hai Schneider chính xác bắt được mấy cái kia chữ. Không có cùng bất luận cái gì câu lạc bộ ký kết, chẳng mấy chốc sẽ ký hiệp ước, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa người Đông Phương kia có thể tự do lựa chọn bất kỳ một cái nào câu lạc bộ. Schneider hai bước nhanh đi xa, không kịp chờ đợi cầm điện thoại di động lên bấm một cái dãy số. Felix tiên sinh có ở đó hay không? Không tài, đám kia ta chuyển cho thể dục bộ môn phó chủ quản AB. AB, ta phát hiện rồi một thiên tài, tuyệt đối thiên tài, có thể lập tức phát huy được tác dụng thiên tài. Tin tưởng ta, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.